Ta thực sự siêu hung. Chương 484, trong lòng đất đấu giá, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thành bên trong một gian vàng son lộng lẫy sạch sẽ gọn gàng đại sảnh bên trong. Xó xỉnh chỗ có người tại thổi lấy âm nhạc êm dịu, một cái quang vinh xinh đẹp nam nam nữ nữ hoặc là xì xào bàn tán, có lẽ xuyên tới xuyên lui tại trưng bày các loại mỹ vị món ngon bàn ăn ở giữa tựa như chân chính bình thường xã giao yến hội đồng dạng. Cái này thế giới nấu nướng xử lý mặc dù bình thường, có thể nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu lại có một phong cách riêng, bắt đầu ăn vị đạo còn là rất không tệ. Nhưng mà ai cũng không biết rõ đại sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Chỉ thấy hắn đứng tại trước bàn ăn, không coi ai ra gì địa vừa ăn trên bàn ăn thức ăn, một bên tự nhủ phê bình. Hết lần này tới lần khác người chung quanh đều nhìn như không thấy, phảng phất hoàn toàn coi hắn là không khí đồng dạng. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Chân chính yến hội sắp bắt đầu, làm tòa thành bên trong nửa đêm tiếng chuông vang lên, một người mặc lấy hoa lệ phục sức mang trên mặt khuôn mặt tươi cười mặt nạ người chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh bên trong làm người ta chú ý nhất địa phương. Hắn phủi tay, phát ra TX hùng hậu nam tính âm thanh, chỉ một thoáng liền hấp dẫn chú ý của mọi người, đồng thời lẫn nhau đều không hẹn mà gặp đình chỉ trò chuyện, cả cái đại sảnh đều giây lát ở giữa yên tĩnh trở lại, mà xó xỉnh chỗ thổi nhạc khúc cùng với đại sảnh bên trong phụ trách phục thị nam nữ bộc nhóm cũng không biết khi nào rời đi đại sảnh. Rốt cuộc bắt đầu sao? Lại không bắt đầu lời nói lão tử đều nhanh ăn sạch những thứ kia. Cùng lúc đó, Hạ Phàm tay bên trong đầu lấy một cái thức ăn chồng chất thành tiểu sơn một dạng bàn ăn, hắn nhìn về phía trước khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ tại làm lời dạo đầu thời điểm, trong miệng lại không ngừng suy ngẫm lấy một khối bên ngoài xốp giòn trong mềm nướng thịt. Tốt, tiếp xuống đến liền mời lên ta nhóm kiện thứ nhất bán đấu giá hàng hóa đi. Cũng không lâu lắm, khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ rốt cuộc đi vào chính đề. Vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ thân hậu rác rơi chỗ có một cái đại môn mở ra. Chợt liền nhìn thấy một cái dáng người cao gầy mặt không biểu tình mỹ mạo nữ nhân hai tay đầu lấy một cái lớn cỡ bàn tay hộp đi ra. Các vị, đây chính là ta nhóm kiện thứ nhất bán đấu giá hàng hóa. Khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ tại mở miệng lúc giới thiệu. Phụ trách cầm hộp nữ nhân đồng thời mở ra hộp cũng hướng tất cả mọi người ở đây chậm rãi biểu hiện ra một vòng. Nhân ngư chi lệ, cái gọi là nhân ngư chi lệ nhìn qua giống như một khỏa hải lam sắc chân châu. Nhưng mà từ nhân ngư loại hình bên trên tán phát đi ra khí tức thần bí liền biết rõ đây tuyệt đối không phải phổ thông trang trí vật. Căn cứ khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ giới thiệu. Nhân ngư loại hình có lấy trấn an chấn định tinh thần công hiệu đối với người thi pháp tại minh tưởng phương diện đều có trợ giúp rất lớn, không chỉ như vậy, nhân ngư chi lệ thậm chí còn có giải độc công năng. Chỉ là nhân ngư chi lệ chỉ có tại nhân ngư sinh ra cực lớn tâm tình chập chờn mới sẽ hình thành cho nên nhân ngư chi lệ đều phi thường khan hiếm. Ách, nghe đến nhân ngư chi lệ lai lịch, Hạ Phàm cũng nhịn không được xách một tiếng. Không có mua bán liền không có sát hại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một khỏa nhân ngư chi lệ phía sau cũng không biết có bao nhiêu người cá vì đó bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nương theo lấy tại chỗ đám người bắt đầu liên tiếp kêu giá, đại sảnh không khí đều biến kịch liệt. Từ đầu đến cuối, Hạ Phàm đều tại lặng lẽ ăn trong bàn ăn thức ăn tựa hồ đối với cái này trận đấu giá không có hứng thú dáng vẻ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, đêm nay rốt cuộc đến phiên ta nhóm chuẩn bị bán đấu giá sau cùng một kiện hàng hóa. Người nhóm đoán cái này hàng hóa là cái gì đây? Làm cái này trận đấu giá tới gần hồi cuối thời điểm. Phụ trách chủ trì khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ còn cố ý bán một cái nút. Sau một khắc, hai cái khôi ngô cao lớn mặt không biểu tình nam nhân xách một cái che kín hắc sắc rèm vài chiếc lồng đi ra. Chắc hẳn các vị đã đoán được sau cùng một kiện hàng hóa là cái gì sao? Làm chiếc lồng rời đến khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ bên cạnh buông xuống thời điểm. Khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp nắm lấy đáp lên chiếc lồng hắc sắc rèm vải bỗng nhiên kéo xuống. Oa nga, cái này là, khi mọi người thấy rõ chiếc lồng đồ vật sau đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục. Một mực tại dùng cơm Hạ Phàm càng là con mắt bên trong toát ra tinh quang. Thú tai nương, cực phẩm thú tai nương. Hơn nữa còn là cái tóc trắng thú tai nương tiểu la lị. Nhưng mà hắc sắc rèm vải xốc lên sau đó, lồng bên trong thú tai nương tiểu la lị lại núp ở xó xỉnh bên trong liên tiếp run lẩy bẩy ứng đối tại chỗ người đeo mặt nạ tập trung trên người mình ánh mắt thú tai nương tiểu la lị rõ ràng cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. 1000, ta ra 1000 cái ma tha kim tể. Một lát, ngay tại chỗ liền có thanh âm nam tử cuồng nhiệt kêu lên đến tiếng. 3000, ta ra 3000, 5000, nàng là ta, người nào cũng đừng nghĩ cùng ta cướp đi. 6.000, một thời gian, tiếng kêu giá đều ở đại sảnh bên trong liên tục. Ta có thể sờ sờ lỗ tai của ngươi sao? Yên tâm, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Lúc này, trong lồng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thú tai nương tiểu La Lị đột nhiên nghe thấy vang lên bên tai một cái thanh âm ôn nhu. Nàng vô ý thức quay đầu, sau đó liền nhìn đến một cái thiếu dung như Mộc Xuân Phong tuổi trẻ nam nhân, không tự chủ được liền để người sinh ra thân cận cảm cùng cảm giác an toàn. Thú tai nương tiểu La Lị tại ngu ngơ ở thời điểm. Nàng đều không có phát hiện tay của đối phương đã xuyên qua lồng giam nhẹ nhàng vuốt ve tại đầu mình, đồng thời còn sờ sờ nàng dựng thẳng lên đến thú mà thôi. Anh, tựa hồ lỗ tai là thú tai nương tiểu La Lị bộ vị nhạy cảm. Vừa một sờ lên, nàng liền toàn thân nhịn không được run rẩy kêu nhỏ ra tiếng. Ta gọi Hạ Phàm, ngươi tên gì vậy? Nam từ trẻ tuổi lúc này liền không lại đi vuốt ve thú tai nương tiểu La Lị lỗ tai, ngữ khí vẫn y như cụ ôn nhu nói. Lina, thú tai nương tiểu La Lị trầm mặc một lát tiếng như rùi mũi nói. Lina thật sao, ngoan, trước nhắm mắt lại ca ca lập tức liền cứu ngươi ra ngoài. Hạ Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt thú tai nương tiểu La Lị nhu thuận bạch sắc mái tóc nói. Thú tai nương tiểu La Lị không có lên tiếng, nhưng mà nàng lại khéo léo nhẹ gật đầu trực tiếp liền nhắm mắt lại. Hô, nên làm chính sự, Hạ Phàm thấy thế khẽ thở phào, chỉ thấy hắn từ chiếc lồng bên cạnh đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt liên tiếp tại kéo theo lấy kêu giá không khí khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ thân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đưa tay ra, vỗ vỗ bả vai của đối phương, khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ lập tức dừng lại âm thanh, ngữ khí bất mãn liền quay đầu đi. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ đầu đều không cánh mà bay. Giây lát ở giữa, khuôn mặt tươi cười người đeo mặt nạ mất đi đầu chỗ cổ đều phun ra một cột máu. Một mực lải nhải nhao nhao chết rồi. Hạ Phàm nhếch miệng ánh mắt đều rơi tại phía trước đại sảnh bên trong hết thảy mọi người. À, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một khắc có người bắt đầu phản ứng qua tới. Làm một nữ nhân còn phát ra tiếng rít chói tai tiếng về sau cả cái đại sảnh đều loạn thành một đoàn. Đây là ai, vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đáng tiếc, nương theo lấy một cái thanh thúy búng tay vang lên, đại sảnh lại cấp tốc xa vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhìn xem một cái té trên mặt đất mất đi sinh tức người, Hạ Phàm thần sắc lạnh lùng lắc đầu quay người liền hướng giam giữ lấy thú tai nương tiểu La Lị chiếc lồng đi tới. Một đám người cặn bã, chết không có gì đáng tiếc, Lina, ngoan, đừng mở to mắt ca ca hiện tại liền cứu ngươi đi ra. Trong lồng giam, nhắm chặt hai mắt thú tai nương tiểu La Lị bỗng nhiên cảm giác được một đôi tay ôm lấy chính mình. Làm vang lên bên tai cái kia ôn nhu thanh âm quen thuộc sau. Toàn thân cứng ngắc nàng đều vô ý thức buông lỏng xuống. Vậy mà ngủ lấy rồi, ôm lấy thú tai nương tiểu La Lị Hạ Phàm vừa mới chuẩn bị tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Kết quả liền ngạc nhiên phát hiện đối phương ngủ lấy cách chương.